Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, chương 33, Điền Điềm tung tích. Làm sao rồi? Tần Phong lại hỏi nói. Ta nhìn thấy rồi rất nhiều người của độc môn. Đương nhiên, ở trên trời bọn họ càng có thể tùy tiện nhìn thấy ta. Cho nên mới để ngươi trở về mặt đất. Lam Nguyệt giải thích nói. Ở trên không phi hành là rất dễ dàng bị người phía dưới chú ý tới. Đây cũng là Tần Phong một mực không dám ở Thương Hoàng dãy núi phi hành nguyên nhân. Hiện tại Lam Nguyệt hiển nhiên cũng thế. Ngươi chính mình tông môn người, ngươi còn sợ bị nhìn thấy. Tần Phong có chút không nói. Những người kia đều là tham sống sợ chết, triệt để đảo hướng Ngô Thiên một bên phản đồ. Bất quá ta rất kỳ quái, tại sao có thể có nhiều như vậy độc môn đệ tử chạy đến Đàm Thành? Lam Nguyệt nhăn lấy lông mày, từ khi 300 năm trước hiểm chút triệt để bị giết sạch, chúng ta độc môn đã cơ hồ sẽ không xuất hiện ở thành lớn bên trong rồi. Hỏi một chút không là, được rồi, Tần Phong tùy ý nói lấy, cái nào là, ta giúp ngươi hỏi. Một cái kia bán mũ rộng vành tiểu phiến. Lam Nguyệt lúc này chỉ vào thành cửa ra vào một trung niên. Lại nhắc nhở nói. Cẩn thận. Hắn ở độc địa vị trong môn rất cao. Trên người nhất định có kịch độc phòng thân. Yên tâm. Bị ngươi vung rồi hai lần độc. Về sau gặp lại các ngươi người của độc môn, ta đều sẽ cẩn thận. Sờ lên cái mũi. Tần Phong trực tiếp đi rồi đi qua. Chỉ lưu xuống biểu lộ hơi có chút lúng túng Lam Nguyệt. Tiểu nhị, đến Đàm Thành làm gì đâu? Tần Phong ngồi xổm ở tiểu phiến trước sạp, cười lấy hỏi nói, bán mũ rộng vành, có mua hay không? Không mua liền đi, tiểu phiến lạnh lùng về nói. Thôi đi, liền ngươi này thái độ, giả bộ là mua bán cũng không giống. Tần Phong bĩu môi, lại nói, thẳng thắn chút a. Tất cả mọi người là người thông minh, độc môn để ngươi tới làm gì đâu. Lời này vừa nói ra, tiểu phiến sắc mặt kịch biến, đồng thời vung tay lên, một luồng bột phấn vẩy ra. Nhưng mà, những này bột phấn vừa mới khuếch tán, Tần Phong trước người liền xuất hiện tầng một linh lực sóng khí. Đem tất cả bột phấn đều thổi tới tiểu phiến trên mặt. Hoa! Tiểu phiến thiểm điện vậy ra tay, mưu toan lấy tay không chụp vào Tần Phong cổ tay, bàn tay của hắn chính là đen nhánh. Đáng tiếc, tiểu phiến vẫn là thất thủ rồi. Tần Phong giống như thuấn di đồng dạng, lùi lại 3-4 mét, tùy tiện cùng hắn kéo dài khoảng cách. Độc môn thủ đoạn, cũng liền có chuyện như vậy nha. Không hút vào các ngươi vung độc, không cho các ngươi đụng phải. Các ngươi còn có thể có cái gì chiêu? Tần Phong đánh rồi một cái ngáp. Ta rất bận rộn, ngươi lại không hợp tác. Ta cần phải đem ngươi xử lý rồi. Dù sao nơi này không ngừng ngươi một cái độc môn đệ tử. Ta có thể lại đi hỏi người khác. Ngươi, tiểu phiến sắc mặt kịch biến. Độc môn, ẩn nấp 300 năm rồi. Cái này 300 năm cơ hồ không người biết nói bọn họ. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, lại có thể có người hiểu rõ như vậy độc môn. Ngươi cái gì ngươi, cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Các ngươi tới nơi này muốn làm gì? Tần Phong trừng mắt, kiên nhẫn bị tiêu ma không sai biệt lắm rồi. Ta nói, tiểu phiến liên tục biến sắc. Hắn vốn chính là tham sống sợ chết hạng người, biết rõ không cách nào phản kháng sau. Lập tức mềm nhũn ra, chúng ta đều là phụng ngũ trưởng lão chi mệnh, đến đây điều tra một cái gọi Điền Điềm nữ nhân. Gọi cái gì? Tần Phong vui cười mặt trong nháy mắt nghiêm túc vô cùng. Một đôi nóng rực con mắt gắt gao chằm chằm rồi đi qua. Ta hỏi ngươi nữ hài kia gọi cái gì? Điền Điềm, Điền Điềm, gọi Điền Điềm, tiểu phiến dọa sợ rồi. Không biết rõ tiểu tử này chịu rồi cái gì kích thích. Tỉnh táo, tỉnh táo, trên đời này trùng tên rất nhiều người. Tần Phong híp mắt, cưỡng ép trấn định lại, vung tay lên, Điền Điềm bộ dáng liền dùng linh lực ngưng tụ rồi đi ra. Là nàng sao? Vâng vâng vâng, chính là nàng. Tiểu Phiến liên tục gật đầu. Nàng bị Đàm Thành Tu La Viện người cho giam lỏng ở rồi. Ngũ trưởng lão mệnh lệnh chúng ta trong tối chờ đợi thời cơ. Nhìn có thể hay không đem nàng cấp cứu đi ra. Bất quá đây cũng quá khó xử chúng ta rồi. Tu La Viện bên trong, chân nguyên cảnh cao thủ đều có gần 20 vị a. Điền Điềm còn sống, quá tốt rồi. Tần Phong rốt cục lộ ra rồi cuồng hỉ, cơ hồ cho tới bây giờ không có cao như thế hứng thú qua. Các người ngũ trưởng lão là ai? Tại sao phải cứu nàng? Rất nhanh, hắn lại hỏi nói, ngũ trưởng lão tên Nghiêm Tung, chính là ta độc môn một vị tư lịch cực cao trưởng lão. Về phần hắn tại sao phải cứu kia nữ nhân, ta cũng không biết rõ à. Nghiêm Tung, địa vị cực cao trưởng lão. Tần Phong nheo lại mắt, căn bản không biết, hắn không nghĩ ra Điền Điềm cùng độc môn trưởng lão tại sao có thể có liên lụy. Bất quá cũng không đáng kể rồi, biết rõ Điền Điềm còn sống, cái này so cái gì cũng tốt, chỉ cần cứu xuống Điền Điềm. Hết thảy cũng liền đều rõ ràng rồi. Ta tâm tình tốt, tha ngươi một mạng. Tần Phong vung ra một đạo trưởng ấn, trực tiếp đem Tiểu Phiến đánh ngất xỉu. Sau đó lập tức đứng dậy hướng Đàm Thành bên trong đi đến. Mỹ nữ, các ngươi người của độc môn là đến điều tra một cái người. Kia cá nhân chính là ta mê thất ở Thương Hoàng dãy núi bằng hữu. Ta hiện tại muốn đi cứu nàng. Ta đã an toàn đem ngươi đến Đàm Thành. Chúng ta như vậy tách ra à. Tần Phong âm thanh cách thật xa, lại tại Lam Nguyệt trong óc bên trong vang lên rồi. Cái này, đây là tinh thần lực truyền âm sao? Lam Nguyệt sắc mặt kinh biến. Tinh thần lực công pháp, thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy công pháp. Trừ rồi vô tận cương vực mạnh nhất năm thế lực lớn, cực ít nghe nói còn có ai có thể có cơ hội tu luyện. Lam Nguyệt kinh hãi, cái này thần bí kiếm nhất đến cùng thân phận gì, vậy mà lại tinh thần lực truyền âm. Lại ngẩng đầu nhìn lúc, Tần Phong đã biến mất rồi. Đàm Thành bên trong, Tần Phong bước nhanh đi tới nguyên bản. Hắn cơ hồ đã bỏ đi rồi tìm kiếm Điền Điềm cùng Ngô Tuấn Nam hy vọng. Nhưng bây giờ, Điền Điềm vậy mà còn sống. Cái này khiến Tần Phong một lần nữa đốt lên rồi hy vọng. Thậm chí, hắn tưởng tượng lấy, Điền Điềm có thể biết rõ Ngô Tuấn Nam tung tích. Nếu như Ngô Tuấn Nam vậy đại nạn không chết, vậy liền quá tốt rồi. Này lúc, Đàm Thành vị trí trung tâm, Tu La Viện chỗ tải ở trong đó một chỗ lầu các bên ngoài viện. Có trọn vẹn hơn 20 tên linh thần cảnh trở lên cao thủ đang tại bảo vệ người. Thậm chí, còn có mấy tên chân nguyên cảnh cường giả xa xa giám thị. Hừ, trong lầu các, một tên hơn 20 tuổi thanh niên nhìn ra ngoài rồi mắt. Không khỏi hừ lạnh một tiếng. Thác Bạt đại nhân, ngài vẫn là khuyên nhủ nữ tử kia a. Kia bảo đồ không phải là nàng có khả năng vọng tưởng. Có ngài cái tầng quan hệ này, nàng giao ra bảo đồ, chúng ta đương nhiên sẽ không khó xử nàng. Lầu các bên ngoài, trong đó một tên áo bào đen lão già mở miệng nói. Lại như thế rông dài, nếu là viện chủ kiên nhẫn hao hết, sẽ xảy ra chuyện gì? Ta nhưng không dám hứa chắc. Nàng đã sớm nói, căn bản chưa thấy qua cái gì bảo đồ, mà lại trên người nàng không có không gian giới chỉ. Vậy giấu không được bất luận cái gì đồ vật. Các ngươi không tin, có biện pháp nào? Thanh niên hừ lạnh, lúc trước lão viện chủ bỏ mình, coi như chỉ có một mình nàng ở bên một bên. Lão viện chủ đồ vật không phải là nàng lấy được, còn có thể là ai đâu? Áo bào đột đen lão già cười lạnh, lão viện chủ trong không gian giới chỉ bảo vật. Đối với nàng loại này nhỏ yếu linh huyết cảnh người tu hành tới nói, quả thực chính là lớn như trời tài phú. Ta nếu là nàng, cũng sẽ đem không gian giới chỉ giấu đi, để tránh bị người đoạt đi a. Hừ, nói cho cùng các ngươi vẫn là không tin. Thanh niên nói xong, mặt lạnh lấy trở lại rồi Lầu Các bên trong. Trong Lầu Các đạp đạp chừng thanh thúy cầu thang tiếng vang lên. Một thân thanh nhã quần áo điền điềm tản ra thanh xuân tịnh lệ khí tức. Từ lầu 2 đi xuống, một năm qua này, nàng kinh lịch rồi quá nhiều, ít rồi mấy phần đáng yêu cùng linh động, đúng rồi mấy phần thành thục cùng ổn trọng. Bỗng nhiên, nàng xem thấy cầu thang bên dưới lộ ra nụ cười. Khánh Hằng đại ca, điền điềm, thanh niên lập tức tiến lên đón. Những người kia là không có khả năng tin tưởng ta. Khánh Hằng đại ca như thế bảo hộ ta. Ta trong lòng một mực băn khoăn. Điền Điềm nói, vạn nhất bọn họ không còn kiêng kỵ ngươi. Khả năng ngươi liền thật muốn bị ta làm liên lụy rồi. Yên tâm, Tu La Môn chính là ta Thác Bạt thị tộc thủ hạ một con chó. Huống chi cái này Đàm Thành Tu La Viện chỉ là Tu La Môn một cái chi nhánh. Cho bọn họ 100 cái lá gan, bọn họ cũng không dám quá mức mạo phạm ta. Thanh niên tự tin nói, ta tin ngươi liền đủ rồi. Có ta ở đây, ai cũng đừng nghĩ thương ngươi. Hừ hừ, Điền Điềm thở dài trong lòng. Ngươi có đụng tới tai họa thời điểm, cũng có đụng hảo vận thời điểm. Một năm trước nàng vì rồi chạy ra Khang Kiếm Phong ma chảo, cũng vì rồi tìm kiếm mập mạp. Độc thân trốn vào Thương Hoàng dãy núi. Đáng tiếc Thương Hoàng dãy núi quá lớn, nàng không có tìm được mập mạp, lại gặp được rồi một cái kẻ sắp chết. Điền Điềm muốn cứu hắn, nhưng kia người vẫn là chết rồi. Sau đó liền có mấy danh có thể ngự không phi hành chân nguyên cảnh cao thủ tìm tới. Ở không tìm được kia bỏ mình người không gian giới chỉ sau, lập tức bắt đầu hoài nghi nàng. Nàng không bỏ ra nổi, liền bị bắt tới rồi nơi này. Những này người vốn định chậm rãi ép hỏi không gian giới chỉ tung tích, lại không nghĩ Điền Điềm đang bị cầm tù lúc gặp được rồi một vị quý nhân Thác Bạt Khánh Hằng. Một vị tự xưng là Thác Bạt thị tộc bàng hệ chi nhánh thanh niên, mà lại đối nàng vừa gặp đã cảm mến. Thác Bạt Khánh Hằng đem Điền Điềm đưa đến Tu La Viện chuyên môn vì hắn an bài trong Lầu Các. Điền Điềm ở lầu 2, hắn ở lầu 1, hơn một năm đều một tấc cũng không rời bảo hộ lấy. Tu La Môn dù sao chỉ là Thác Bạt thị tộc phía dưới một con chó. Bởi vậy cho dù chỉ là Thác Bạt thị tộc một cái bàng hệ chi nhánh, Tu La Môn cũng không dám quá mức làm càn. Nhưng hắn nhóm muốn không gian giới chỉ, hoặc là nói trong không gian giới chỉ bảo vật tựa hồ rất trọng yếu. Bởi vậy cũng không muốn dễ dàng buông tha. Cứ như vậy một mực rằng co rồi. Dạng này bị tù khốn tư vị không tốt. Khánh Hằng đại ca đều là vì rồi ta. Điền Điềm, một năm này là ta sống vui vẻ nhất. Có thể mỗi ngày cùng với ngươi. Thác Bạt Khánh Hằng lại cười mở rồi. Mà lại ngươi yên tâm. Người hầu của ta lâu như vậy không có ta tin tức, nhất định sẽ tìm ta. Chờ người hầu của ta đến rồi, dạy dỗ những này khốn nạn quỳ xuống đất xin lỗi ngươi. Điền Điềm gật gật đầu. Nếu quả thật như Khánh Hằng đại ca nói như vậy, ngươi có rất nhiều thủ hạ. Đến lúc đó ngươi nhất định phải giúp ta tìm xem Tần sư huynh cùng mập mạp. Ta sẽ cảm tạ ngươi cả đời. Há, Thác Bạt Khánh Hằng đắng chát đáp lời. Hắn thật không muốn trò chuyện kia cái gì, Tần sư huynh. Mỗi lần nhắc tới ba chữ này, Điền Điềm con mắt đều tản ra thần thái khác thường. Tựa như hắn nhìn Điền Điềm đồng dạng. Thác Bạt Khánh Hằng không chút nghi ngờ Điền Điềm đối kia cái, Tần sư huynh, tình cảm. Cái này khiến hắn rất khó chịu. Ai, ta đem ta thân phận chân thật nói cho Điền Điềm. Vốn cho rằng nàng sẽ giống cái khác nữ nhân đồng dạng, điên cuồng đối ta ôm ấp yêu thương. Nhưng nàng lại muốn ta mệnh lệnh thủ hạ tìm kiếm nàng Tần đại ca. Thác Bạt Khánh Hằng trong lòng buồn rầu. Nếu thật là dạng này, kia ta tình nguyện một đời đều bị vây ở Đàm Thành, một đời trông coi Điền Điềm. Đúng, ta chỉ là Thác Bạt thị tộc một cái bàng hệ chi nhánh mà thôi. không có như vậy nhiều thủ hạ thay nàng tìm cái gì Tần đại ca. Loại này vừa gặp đã cảm mến cảm giác rất kỳ diệu. Có người một đời vậy không gặp được, có thể may mắn gặp được, vậy liền nhất định phải bắt lấy. Đặc biệt là giống hắn dạng này, vẫn luôn muốn cái gì có cái gì người. Đột nhiên có không gì sánh nổi nghĩ ra được đồ vật, nhất định sẽ không dễ dàng buông tay. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN